Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, người tin tưởng loại này thuộc tính. Bởi vì chén thánh chiến tranh tới gần, Tosaka Tokiomi lấy chính mình ma thuật nhà xưởng làm cơ sở. Đem Tosaka dinh thự bố trí thành một tòa cứ điểm. Vì để tránh cho kẻ kế tục Tosaka Jin ngoài ý muốn tại chén thánh chiến tranh bên trong bị ngộ sát, Tosaka Tokiomi dự định để thê tử mang theo Jin cùng một chỗ trở lại Genju nhà mẹ đẻ tạm lánh. Mặc dù còn không có chính thức rời xa, nhưng gần nhất Tosaka Aoi đã nhiều lần mang theo Jin tiến về nhà Genju trước giờ làm chuẩn bị. Lá thâu được triệu hoán địa phương vào chỗ tại Genju dinh thự dưới mặt đất trong kho hàng. Nhà Genju tổ tiên cũng từng đi ra ma thuật sư. Huyết mạch của bọn hắn bên trong chảy xuôi ma thuật sư thừa số. Tosaka Tokiomi chính là coi trọng điểm này mới hướng nhà Genju cầu hôn cưới Aoi. Aoi làm Tosaka gia tộc nữ chủ nhân. Đối với trượng phu đến căn nguyên nguyện vọng tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì. Chưa từng chủ động can thiệp Tokiomi hành vi, là một tên điển hình hiền nội trợ. Mặc dù đối với tiểu nữ nhi Sakura bị nhận làm con thừa tự cho nhà Mato 10 phần không bỏ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn duy trì trượng phu quyết định. Cùng đều có giác ngộ đại nhân khác biệt. Tuổi còn quá nhỏ Jin mặc dù từ nhỏ tiếp nhận ma thuật sư tương quan giáo dục, nhưng nàng còn vô pháp thản nhiên tiếp nhận từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân muội muội bị tặng người. Sự thật, tại viện trợ phụ thân đến căn nguyên cùng người nhà đoàn tụ ở giữa, Jin lựa chọn cái sau. Nàng hy vọng thông qua chén thánh đạt thành cái này gần như không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Ma thuật sư gia tộc đã đưa ra ngoài hài tử cùng nguyên bản phụ mẫu không có quan hệ. Trên lý luận đến nói, đã sửa họ Mato Sakura vô pháp lại bị nhà Tosaka tiếp nhận. Cho dù Jin đem Sakura mang về nhà bên trong, Tokiomi cùng Aoi cũng sẽ không lại nhận thức nàng. Trừ phi Sakura đã cầm tới nhà Mato ma thuật khắc ấn. Mato gia tộc cũng bởi vì không rõ nguyên nhân mà hủy diệt. Làm Fuyuki người quản lý Tosaka gia tộc thu dưỡng cùng là ngự tam gia trẻ mồ côi Mato Sakura cũng liền trở nên đương nhiên. Thành phố Fuyuki là một tòa bến cảng thành nhỏ. Cả tòa thành thị đại khái có thể chia làm tây bộ thành phố Miyama cùng đông bộ Tân Đô hai bộ phận. Hai đại thành khu từ chảy qua thành phố Fuyuki sông Mion từ giữa đó ngăn cách. Bao quát chùa Ryuto, tiểu học trung học các loại cấp trường học. Còn có cửa hàng đường phố cùng công viên ở bên trong đại bộ phận hạch tâm công trình đều ở vào tây. Bộ thành phố Miyama cũ thành khu, giáo hội, nhà ga, bến cảng chờ hiện đại hóa công trình thì là phần lớn vị trí tại Tân Đô. Làm Fuyuki lịch sử lâu đời đại tộc, Tosaka hùng nhà Mato dinh thự cũng tu kiến tại thành phố Miyama cũ thành khu. Lá thâu lúc này liền mở ra khí tức che đậy kỹ năng đứng tại Mato dinh thự trước cửa. Ban đêm Mato nơi ở phụ cận nghe không được bất luận cái gì côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Quỷ dị yên tĩnh khiến đi ngang qua người đều sẽ theo bản năng lách qua nơi này. Ma thuật sư kiến tạo ma thuật nhà xưởng là bảo tồn bọn hắn thành quả nghiên cứu trọng yếu cứ điểm. Vì chống cự khả năng xuất hiện người xâm nhập, tất cả ma thuật nhà xưởng phòng ngự cũng sẽ ở gia tộc có thể tiếp nhận phạm vi bên trong kéo đến. Tối cao, chỉ có 7 tuổi không đến Jin thân thể chưa trưởng thành. Ma thuật mạch kín cũng còn tại khai phá bên trong, ma lực tổng lượng phi thường nghèo nàn. Đơn thuần dựa vào nàng làm master có khả năng cung cấp ma lực, không cách nào làm cho lá sâu tự do tự tại hoạt động. Cũng may lá sâu cũng không phải là servant chi thân, mà là lấy bản thể giáng lâm, từ ức thế lực phương diện bị hạn chế tương đối nhỏ bé. Bởi vì là lấy assassin trước giới thân phận giáng lâm, không phù hợp trước giới đặc tính năng lực nhận nhất định hạn chế. trừ phi Jin sử dụng lệnh chú giải trừ tương quan chế ước. Là đâu năng lực vô pháp tại Assassin trước giới gian khung dưới hoàn toàn phát huy ra. Bất quá bởi vì cái gọi là có lợi thì có hại. Assassin trước giới bên ngoài năng lực nhận hạn chế, lại biến tướng tăng cường là sâu thân là Assassin năng lực. Khí tức của hắn gián đoạn tại trước giới tăng thêm dưới tăng lên tới A cộng. Tiến một bước giảm bớt bị ma thuật thủ đoạn cùng mắt thường quan trắc đến khả năng. Jin sử ma, một cái từ hồng ngọc biến thành chim nhỏ liền ngồi xổm ở lá sâu trên bờ vai. Toàn bộ hành trình quan sát hắn chui vào nhà ma tô tại chỗ biểu diễn. Cấp ưng chi đồng có thể xuyên thấu nhà ma tô ma thuật phòng ngự. Hoàn hoàn chỉnh quan trắc đến dinh thự nội bộ tất cả sinh mệnh phản ứng. Trong đó cũng bao quát ở vào dưới mặt đất trùng kho bên trong số lớn khắc ấn trùng. Ma tô nơi ở hai tầng có hai cái sinh mệnh phản ứng. Từ đánh dấu là màu lam nhân loại ngoại hình đến xem. Cần phải theo thứ tự là một tên người trưởng thành cùng một đứa bé. Dưới mặt đất nhà xưởng bên trong cũng có hai cái đại biểu trung lập màu lam hình người. Đồng dạng là một lớn một nhỏ. Trừ cái đó ra chính là bò đầy trong tầng hầm ngầm to to nhỏ nhỏ khác ấn trùng. Đám côn trùng này đánh dấu đều là đối địch màu đỏ. Kỳ quái, ma tô dô cần đâu? Lầu hai hai người hẳn là cùng ma thuật giới không có quá nhiều liên quan ma tô Byakuya cùng. Shinji phụ tử, dưới mặt đất hai người thì là ma tô Kariya cùng mới vừa nhận làm con thừa tự tới không bao lâu. Sakura, lúc này đại biểu Sakura màu lam tiểu hài đánh dấu đã bị dìm ngập tại một đoàn màu đỏ khắc ấn trùng. Bên trong, hư hư thực thực ma tô Kariya người trưởng thành chỉ có thể ở một bên vô lực nhìn xem. Cẩn thận quan sát. Là thâu phát hiện Kariya bên cạnh còn có một cái từ vô số khắc ấn trùng trồng chất mà thành. Sinh mệnh phản ứng, lão trùng tử, vì tiếp tục duy trì sinh mệnh chấp niệm, thế mà đem thân thể của mình cải tạo đến loại trình độ này. Là sâu đối với ma tô dô cần tồn tại, hình thức 10 phần khinh thường, gia hỏa này đã không thể xem như nhân loại. Ma tô nơi ở ma thuật hệ thống phòng ngự phần lớn từ côn trùng cấu thành. Lượng lớn hình thái khác nhau khắc ấn trùng phân bố tại cửa chính bên trong viện. Những thứ này hung mãnh khắc ấn trùng chính là dẫn đến ma tô dinh thự phụ cận không có sinh vật tồn. Tại nguyên nhân, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái phóng qua tường ngoài. Giấu ở âm thầm khắc ấn trùng tại lá sâu trong mắt như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng dễ thấy. Dựa vào khí tức gián đoạn né tránh khắc ấn trùng phạm vi cảnh giới. Lá sâu từ ma tô nơi ở đại viện một bên leo lên. Từ hai tầng một gian rộng mở trước cửa sổ xoay người tiến vào. Cái này gian phòng bên trong vẫn sáng ánh đèn. Một cái cùng Tosaka Jin tuổi tác tương cận tóc lam tiểu hài đang tập trung tinh thần trên bàn sách. Ma thuật quyển sách, đối với ẩn tàng khí tức đi vào phòng lá sâu không hề có cảm giác. Lá sâu thông qua trực tiếp liên kết khế ước hướng ở Sazenju dinh thự Jin hỏi. Jin, gia hỏa này là ai? Mato Shinji, một cái tử tâm nhãn cố gắng người. Đáng tiếc hắn trời sinh liền không có thân là ma thuật sư thiên phú. Tất cả cố gắng đều chỉ là công việc vô ích. Lúc này Mato Shinji còn không có hiểu rõ đến nhà. Mato bản chất, hắn ngây thơ coi là chỉ cần dựa vào cố gắng liền có thể lấy được, ra ra, tán thành. Thu hồi được ma thuật truyền thừa. Suy nghĩ một chút, là sâu không có bởi vì chưa chuyện phát sinh đánh chết Shinji. Đát tương đương, trong nháy mắt đánh ra một đạo chỉ phong đánh trúng Shinji huyệt thái dương. Không có chút nào phòng bị còn nhỏ Shinji lúc này trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Một đầu ngã vào trên bàn sách, bắt trước làm theo chạy tới sát vách đánh ngất xỉu phụ thân của Shinji. Lá dâu đề cao cảnh giác hướng Mato nơi ở tầng hầm tiến lên. Ngoặc kép. Tuần lễ này ngươi trước hết dung làm khắc ấn trùng giường ấm đi. Một cái lệnh người bản năng sinh, Gia Sinh Lý chán ghét thanh âm từ dưới đất trong phòng truyền ra. Hừ hừ, tương đương nếu như ngươi có thể may mắn sống sót, ta lại nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Cộc cộc, tương đương, theo đoạn này nói chuyện kết thúc. Có tiết tấu chậm chạp, tiếng bước chân thuận tầng hầm cầu thang kéo dài cấp mà lên. Vì để tránh cho dẫn phát dinh thự bên trong ma thuật báo động, Lá Thâu không có trước giờ khắc họa bị Assassin trước giới hạn chế một bộ phận năng lực run phù văn. Làm ma tô dô cần đi đến góc tường lúc, Lá Sâu đột nhiên lách mình mà ra, tay phải tụ kiếm dẫn đầu đâm hướng dô cần đầu. Bành, Lá Thâu cánh tay phải tụ kiếm nắm giữ bài trừ tất cả năng lực phòng ngự hiệu quả đặc biệt. Dô cần vô ý thức bố trí tại bên ngoài cơ thể ma thuật phòng ngự như tờ giấy bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Tụ kiếm trực tiếp đâm vào hắn cái ót. Dô cần bị đánh trúng bộ vị, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Tại Lá Sâu tay trái tụ kiếm cũng đâm vào lồng ngực của hắn lúc, dô cần thân thể đột nhiên băng liệt thành vô số khắc ấn trùng chạy tứ tán. Nhưng đám côn trùng này tại chạy trốn trên đường rất nhanh liền hãm lại tốc độ. Bọn chúng màu nâu thân thể cũng dần dần bị nhuộm xanh lá. Truyền nhiễm mở kịch độc đem tất cả phân liệt côn trùng toàn bộ độc chết. Thật sự là khách quý ít gặp. Dô cần thanh âm tại trùng kho bên trong quanh quẩn. Lá Thâu trong lúc nhất thời tìm không thấy phát ra tiếng đầu nguồn. Không nghĩ tới có người trước giờ một năm liền triệu hồi ra Servan. Assassin sao? Có thể như thế nhẹ nhõm đột phá ta bố trí phòng ngự. Tạm thời tán thưởng ngươi một câu đi. Bất quá, ngươi chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể giết chết ta đi? Gánh chịu dô cần linh hồn khắc ấn trùng núp trong bóng tối quan sát Lá Sâu thân là anh linh thuộc. Tính, Assassin gân lực, D bền bỉ, D nhanh nhẹn, C ma lực, D may mắn, E hư tương đương Assassin giáo đoàn trong đó một đời hát san sao. Như thế nghèo nàn năng lực cũng dám chủ động xâm nhập ma thuật sư nhà xưởng. Người master không khỏi quá coi thường nhà ma tô đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.